Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2951, chương 2689, công cụ. Lời này vừa nói ra, đám người hô hấp đều trở nên dồn dập lên, hai mắt nhìn đối thủ cũng hơi đỏ bừng, lúc đầu dự định buông tha đối thủ. Tình huống hiện tại hoàn toàn khác biệt, hạch tâm hiệu quả bọn hắn đều biết đạo. Cũng chính là cái kia khôi phục hiệu quả, thật sự là quá kinh người, bọn hắn thực lực có phân chia cao thấp, nhưng sẽ không chênh lệch đặc biệt cách xa dưới loại tình huống này. Muốn cầm xuống cực cao thứ tự, liền cần khôi phục được càng nhanh, muốn khôi phục càng nhanh, liền cần càng nhiều hạch tâm, muốn càng nhiều hạch tâm, liền cần triệt để đánh giết đối phương, mà không phải buông tha đối thủ. Buông tha đối thủ là không có cái gì hạch tâm lấy được. Dài Hoang Thiên Đế nhìn thấy tình huống trước mắt lúc, mặt mỉm cười, vẫn là trước đó biểu lộ, nhưng đáy mắt chỗ sâu lóe ra mấy phần đùa cợt quang mang, hơi châm ngòi một chút. Bầu không khí lập tức liền thay đổi, không cần nói nhảm tất nhiều lời. Hiện tại tỉ thí chính thức bắt đầu. Dài Hoang Thiên Đế thanh âm chưa dứt, bị chia làm 9 cái sân bãi, đối thủ cấp tốc liền xông tới giết, cùng đối thủ chém giết tại một khối. Chiêu chiêu chí mạng lúc đầu bọn hắn liền không biết, tăng thêm có ban thưởng làm dụ hoặc, để bọn hắn sát ý càng tăng lên. Cái khác tỉ thí đài đã cấp tốc đánh, duy chỉ có Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh cũng không có lập tức bắt đầu. Lão đại, chúng ta muốn đánh, đợi lát nữa ta nhận thua, bất quá trực tiếp nhận thua cũng quá giả. Đoán chừng bọn hắn đều không vui, vì thế hy vọng đợi lát nữa lão đại đừng nên trách. Người này nói xong lúc sau, cấp tốc liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh tấn công mạnh tới. Tốc độ không nhanh không chậm, rõ ràng là đè ép chính mình lực lượng, cũng không hề hoàn toàn phóng xuất ra như cùng hắn lời nói. Chính là hơi biểu diễn một lượt, bằng không đánh đều không đánh liền nhận thua, sợ là sẽ phải bị Dài Hoang Thiên Đế chỉ trích. Vì thế hắn đánh nhau tình huống đều không phải là đặc biệt nghiêm túc, đều là tương đối tùy ý loại hình, thật giống như là đối Dịch Thiên Vân không có cái gì địch ý cảm giác. Dịch Thiên Vân cũng không có nói thứ gì, mà là cùng đối thủ tiếp tục giao chiến. Hắn đồng dạng cũng không dùng hết toàn lực, để giữa hai bên có thể bảo trì tại một cái cân bằng trạng thái bên trong. Khi chiến đấu như thế tiếp tục lúc, Dịch Thiên Vân đang phản kích một lần lúc sau, lộ ra tương đối lớn khe hở. Lúc này, đối thủ đột nhiên hóa thành nhất đạo cực hạn lãnh quang, hướng cái này bên cạnh xuyên thủng qua đến, băng lãnh đến cực hạn sát ý, giống như hóa thành vô số căn gai sắc, đâm về Dịch Thiên Vân. Cháy nhà ra mặt chuột, gia hỏa này cuối cùng lộ ra chính mình răng nanh. Hắn mục đích thực sự không phải nhận thua, mà là cố ý để Dịch Thiên Vân thư giãn xuống tới, tốt tiến hành đánh lén. Cái gì cái gọi là lão đại, cái gì cái gọi là đồng bạn, trong nháy mắt này tan thành mây khói, cái gì cũng bị mất, chết đi. Người tu luyện này cho là mình muốn được xính lúc, nhất đạo kinh khủng vô cùng lực lượng trùng điệp một thanh bỏ rơi đến. Oanh một tiếng, trực tiếp nện ở đầu hắn bên trên. Oanh, nương theo lấy năng lượng dẫn bảo, người tu luyện này trực tiếp bị oanh thành huyết vụ, đến chết mới thôi. Hắn đều không nghĩ tới chính mình ý đồ làm sao lại bị phát hiện, rõ ràng chính mình giấu tốt như vậy, vô luận là biểu lộ vẫn là cảm xúc đều che giấu đến phi thường tốt. Mấu chốt vẫn là đi qua nhiều như vậy chiến đấu, hẳn là biến thành đồng bạn mới là, tại sao lại như thế đề phòng chính mình? Vị này ngay cả danh tự đều không biết đối thủ bị đánh giết. Dịch Thiên Vân biểu lộ không có chút nào gợn sóng, hắn đã sớm biết nói đối phương là tâm tư gì, vừa rồi đơn thuần chính là cố ý lộ ra sơ hở, không muốn tiếp tục kéo dài thêm. Quả nhiên nhìn thấy sơ hở, đối thủ rốt cục nhịn không được động thủ. Xuất thủ chính là đòn công kích chí mạng, nếu không phải hắn có chỗ cảnh giác, đồng thời so với đối phương mạnh hơn,